Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 239. Tinh lọc. Thân ở không biết tên không gian, làm tinh thần thể. Daisy chỉ có thể đứng ở nơi xa thế hắc hóa Jin cố lên. Chính là nhìn mười mấy giây, nàng không thấy được hắc hóa Jin có chiếm cứ thượng phong xu thế. Đại tỷ, ta tới giúp ngươi. Nói là giúp, kỳ thật nàng chỉ có thể khởi đến một chút quấy dày tác dụng. Tinh thần thế giới nàng có khả năng sự rất ít, đối mặt cả người thiêu đốt lửa cháy hắc hóa Jin. Nàng có điểm không hảo xuống tay, phượng hoàng chi lực cũng không bài xích ngươi. Mau, bắt lấy ta cánh tay thượng dây thừng. Chỉ cần tay của ta có thể giải phóng ra tới, ta liền phải cái này phá dây thừng đẹp. Hắc hóa Jin vội vàng thúc giục nàng, Daisy không có miệt mài theo đuổi cái này không bài xích hàm. Nghĩa, sơ qua do dự vẫn là dựa theo hắc hóa Jin nói. Giúp nàng đi ngoài trên cánh tay ma mang, có nàng hỗ trợ. Giải phóng ra một bàn tay hắc hóa Jin uy năng tăng nhiều. Kim sắc ngọn lửa không ngừng nghỉ chút nào về phía ma mang phun đi. Toàn bộ không gian cũng ở vì nàng cung cấp trợ lực. Cuồn cuộn không dứt năng lượng bị chuyển hóa thành lửa cháy bỏng cháy đỏ thẫm ma mang, Daisy bắt lấy. Thằng đầu, hắc hóa Jin chậm rãi giải phóng hai tay. Lúc sau là nửa người trên, phượng hoàng chi lực ở không gian nội tùy ý rơi. Hắc hóa Jin lực khống chế thưa thất bình thường. Lực công kích chợt cao chợt thấp. Chính xác cũng kém. Thỉnh thoảng có linh tinh hỏa hoa phun xạ đến Daisy trên người. Nàng lúc ban đầu có chút giật mình, lúc sau phát hiện không có gì tổn hại, cũng liền mặc kệ nó. Tuy rằng hắc hóa Jin đại biểu không được phượng hoàng, nhưng là đỏ thẫm ma mang cũng đại biểu không được xít chắc cái này đại ma thần. Một kiện ma khí thân ở phượng hoàng chi lực trung tâm mảnh đất, dựa vào cuồn cuộn không dứt cực nóng, ma khí kia thuộc về xít chắc ấn ký ở dần dần biến mất, cuối cùng theo một tiếng cao vút thanh lệ hót vang, tiêu tán ở không gian bên trong. Thế nào, ta lợi hại đi? Hắc hóa Jin ngồi dưới đất mệt đến hổn hển mang xuyễn, còn ở đánh sưng mặt ngạnh căng. Daisy kỳ thật cũng mệt mỏi, bất quá xem hắc hóa Jin thế chính mình giải quyết một cái siêu cấp đại phiền toái, nàng vẫn là thực chân chó mà giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán dương. Về sau xít chắc có việc liền đi tìm phượng hoàng đi. Nàng tay nhỏ chân nhỏ nhưng trêu chọc không dậy nổi đại ma thần. Hiện tại kết quả này thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh, nàng không nói gì thêm nịnh hót lời nói. Bị phượng hoàng chi hỏa bỏng cháy, nàng cảm thấy chính mình đều phải chín. Còn tính có điểm tạo nghệ, tinh thần lực đã duy trì không ở cái này không gian tiêu hao. Nàng liền phải rời khỏi cái này không gian, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Phượng hoàng không cần nhiệm vụ trang bị. Này căn phá dây thường tuy rằng chế tạo thủ pháp thô, cũng không có gì uy lực, nhưng là đối với ngươi nhiều ít còn có điểm dùng. Ngươi đem đi đi, hắc hóa Jin cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Chỉ là nàng kiêu ngạo quán, hiện giờ vừa lúc tìm được lấy cớ, đem dây thường ném cho Daisy. Ở nàng rời khỏi tinh thần không gian sau, cũng đi vào biển lửa bên trong nghỉ ngơi đi. Mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, Daisy liền cảm thấy cả người đau nhức. Rõ ràng đã ngủ mấy cái giờ, nhưng là tinh thần uể oải không phấn chấn, chóng mặt nhức đầu, cả người đều thực mỏi mệt, thân thể suy yếu vô lực. So mới vừa xuyên qua thời điểm còn có gầy yếu. Nàng xoa đầu, miễn cưỡng từ trên giường bò dậy, tưởng đào chén nước uống, nhưng nâng lên cánh tay lại hoảng sợ. Daisy vạn phần kinh ngạc phát hiện chính mình trên cổ tay quấn lấy một cây kim hoàng sắc dây thừng. Dây thừng thực năng, bất quá ở nàng tiếp xúc công chính ở chậm rãi khôi phục bình thường độ ấm. Nếu là ốm yếu thiếu nữ, lúc này nhất định là hét lên một tiếng, đem dây thừng có bao xa ném rất xa. Nhưng Daisy không phải, nàng thần kinh có thể so giống nhau thiếu nữ thô nhiều. Hơn nữa một cây dây thừng có cái gì cùng lắm thì, cứ việc không quá khả năng, nhưng nói không chừng là hầu gái tiểu thư ở cùng chính mình chơi, trò chơi, đâu. Ngón tay sờ soạng dây thừng tài chất, phi kim phi bạc phi đồng, tính chất mềm mại, Không phải nàng gặp qua bất luận cái gì một loại vật chất, đây là thứ gì? Thử thăm dò dùng tần suất cảm giác một lần. Dây thừng không lý nàng. Dùng gần như khô cạn tinh thần lực lần thứ hai cảm giác. Kết quả làm Daisy thiếu chút nữa kinh rớt cằm, cảm giác đến tin tức cho thấy thứ này phía trước kêu. Xít chắc đỏ thẫm ma mang. Nhưng là hiện tại vốn có ấn ký bị mạnh mẽ lau sạch. Ma mang cũng không biết chính mình nên gọi cái gì, Daisy đại dương miệng. Thứ này như thế nào chạy chính mình trong tay tới? Ensign One đại sư, ngài ở sao? Nàng ngây ngốc mà đối với không khí dò hỏi. Kết quả tự nhiên là không ai lý nàng, trong lòng ý niệm trăm chuyển ngàn. Không ngừng nhớ ban ngày chi tiết. Daisy không thể không thừa nhận. Chính mình quá mức lỗ mãng. Đánh ngã mấy cái áo rồng. Kiêu ngạo tự mãn dưới vẫn là xem thường ma pháp huyền bí. Hiện giờ ma mang đi theo chính mình lại đây chính là chứng cứ rõ ràng, chính mình bị xít chắc khống. Chế, toàn thân cẩn thận kiểm tra một lần. Không thấy được bất luận vấn đề gì, tuy rằng không tiếp xúc quá lớn ma thần. Nhưng là Juggernaut hơi thở cùng tần suất nàng nhớ rõ. Chính mình trên người không có những cái đó đặc thù, đem đồ vật còn đi ý niệm trước tiên bị véo rớt. Đầu tiên Ensign One cùng Vương Đô không ở New York. New York trong thánh điện kia mấy cái nhị hóa. Không có việc gì khi đều vu oan chính mình. Hiện giờ có việc, bọn họ càng có mượn cớ, nếu không chuẩn bị còn đi. Có chút cưỡng bách chứng Daisy cảm thấy chính mình nên cấp ma mang lấy cái tân tên. Lấy tuyên bố chính mình quyền sở hữu, ma vồ hơn nữa cách vách DC nổi tiếng nhất dây thường chính là Wonder Woman Lasso of Truth. Nàng thành thật không khách khí mà lấy lại đây mệnh danh. Hơn nữa nàng phía trước kiếm thuẫn, bao cổ tay, ưng giáp, cùng hiện tại bộ tác. Có thể nói nàng tại đây điều trên đường càng đi càng xa, Daisy nhưng thật ra không nhiều ít áp lực. Nàng cảm thấy Wonder Woman hẳn là sẽ không nhảy ra tấu nàng. Mệnh danh sau nàng bắt đầu thí nghiệm bộ tác công năng. Này có thể nói là nàng đệ nhất kiện ma pháp trang bị. Thường quy vật lý thí nghiệm phương pháp đều không thích hợp. Nàng chỉ có thể não động mở rộng ra loạn cân nhắc đối với vách tường ném văng ra. Ma pháp trang bị chính là không giống bình thường. Bộ tác rời tay sau 10 mét tự động tới tay biên, khoảng cách không tính quá chuẩn. Rốt cuộc địa cầu đo lường tiêu chuẩn cùng xít chắc nơi đó không xứng đôi. Ở nàng tính toán, đại khái là 10 mét nhiều không đến 11 mễ bộ dáng, đến nỗi bộ tác bản thân có bao nhiêu trường. Cái này hoàn toàn đo lường không ra, nó có thể vô hạn duỗi trường. Lấy Daisy tinh thần lực vì dựa vào. Có bao nhiêu tinh thần lực là có thể trở nên có bao nhiêu trường, giống như không có gì hại. Chẳng lẽ là Ensign One đưa cho chính mình? Daisy thưởng thức bộ tác. Trong lòng có cái ý niệm ở mơ hồ nói cho nàng. Thứ này đã bị tinh lọc qua. Nhưng ý niệm bị ngăn ở đại não tiếp thu tin tức ở ngoài. Bình thường dưới tình huống nàng căn bản tiếp thu không đến. Chỉ có thể chính mình não bổ ra một cái Ensign One cấp hậu bối đưa thần khí người hiền lành hình. Tượng, hơn phân nửa là Ensign One cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm. Trước tiên đầu tư đi. Nàng chỉ có thể như vậy suy nghĩ, vũ khí cùng dị năng giống nhau. Hiệu quả lại hảo cũng phải nhìn người sử dụng. Một khẩu súng lục ở tiểu hài tử trong tay cùng ở binh lính trong tay là không giống nhau. Có hay không cái loại này bắt được trong tay là có thể diệt thiên diệt địa? Daisy cảm thấy có, nhưng rõ ràng không phải này căn bộ tác. Nàng liền muốn tìm cá nhân tới thử xem uy lực tiểu Lona đi đi học. Hầu gái tiểu thư nói vậy rất vui lòng thử xem bộ tác. Nhưng là Daisy cảm thấy chính mình tốt nhất đừng đùa hòa. Nàng đem thực nghiệm mục tiêu nhắm ngay biệt thự cái thứ ba khách trọ, Baidu tìm tòi vân tiểu thuyết. Trang web, làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.